Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4147, Lưu Lại. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hạ Kiệt nhíu mày nói. Người nói chuyện cứ nói. Nhất định phải mang theo một. Cố ý vị không rõ tươi cười nhìn ta là làm gì? Ta bị ngươi xem sờn tóc gáy. Hắn quay đầu nhìn về phía mình sau lưng. Phía sau của ta là có thứ gì sao? Ngươi nhìn ta như vậy. Ninh Thư lắc đầu. Không có a, ta chính là đối ngươi sinh ra trước giờ chưa? Từng có hứng thú. Ta tại nhớ ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Mục đích là cái gì? Hạ Kiệt người da đen dấu chấm hỏi mặt. Ta là Hạ Kiệt. Ta bây giờ bị vây ở nơi này. Chờ đợi cứu viện. Ngươi làm gì hỏi ta như vậy đâu? Ninh Thư nhún vai. Không có gì. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Ngươi một người bình thường. Làm gì tới tham gia ăn chơi thiếu gia chơi đùa hoạt động đâu? Hạ Kiệt. Ta là một cái ăn chơi thiếu gia. Ta trong nhà căn bản cũng không được coi trọng. Ta là lão nhị, người biết, kẹp ở giữa hài tử căn bản không? Được coi trọng, gia nghiệp có ta đại ca kế thừa. Tiểu đệ nhận được người nhà quan tâm cùng bảo vệ, liền ta cái gì cũng không có. Nếu như chính mình còn không chơi một chút, trong lòng cũng quá oan uổng. Không sung sướng cũng chỉ có dùng tiền tìm vui vẻ. Nói như vậy, nhiều, người chính là hoài nghi ta là hung thủ rồi. Hạ Kiệt tức giận nói. Ninh Thư nắm chặt lấy ngón tay nói. Không chiếm được người nhà yêu. Nội tâm buồn khổ không cách nào tiêu khiển. Nghẹn lâu liền biến thái. Sau đó lấy giết. Người làm vui cũng không phải không được. Cũng không phải không có khả năng. Hạ Kiệt một mặt im lặng. Lời này của ngươi nghe càng thêm biến thái có được hay không? Bởi vì nhàm chán. Bởi vì buồn khổ liền muốn giết người. Cũng quá tùy tiện đi, đây chính là sinh mệnh a. Ninh Thư ừ một tiếng. Đúng vậy a, là sinh mệnh a. Hạ Kiệt nghiêm túc nhìn Ninh Thư. Ngươi nhưng không được lại hoài nghi ta. Ta, một cái tay trói gà không chặt nam nhân, còn cần ngươi bảo hộ, làm sao có thể là hung thủ giết người? Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn. Giết người cũng không nhất định liền nhất định phải là dùng tay, phương pháp khác có nhiều lắm. Ta vẫn luôn rất hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì muốn để ta làm hộ vệ của ngươi đâu? Phải biết ta chỉ là người mẫu. Thân kiều thể mềm người mẫu mà thôi. Nàng ước, chừng là trên chiếc thuyền này không xác định lượng biến đổi. Cho nên bị Hạ Kiệt lấy được bên cạnh. Nàng hoài nghi Hạ Kiệt. Không biết là như thế nào thần không biết quỷ không? Hay giết chết những người này? Hay là nói, hắn có giúp đỡ? Trợ giúp hắn giết người. Nói như vậy đứng lên, thuyền trên mỗi người đều địch ta khó phân. Hạ Kiệt vươn tay kéo Ninh Thư tay áo. Ninh Thư một cái kéo trở về tay áo. Làm gì? Hạ Kiệt nói. Về sau đi ra đừng làm người mẫu, tới làm bảo tiêu của ta. Làm bảo tiêu của ta dù sao cũng so đi trông ngóng những nam nhân kia tốt a, Ninh Thư. Rồi nói sau. Có thể trở về hay không cũng không biết. Ta đây là quá khó, quá khó. Hạ Kiệt một bộ Mary Sue ngốc bạch ngọt phụ thân đồng dạng. Ta cảm thấy chúng ta nhất định non trở về. Muốn tràn ngập lòng tin. Cố lên cố lên. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Biểu tình phi thường ghét bỏ. Hướng bên cạnh rời một ít. Ngủ, ngủ. Đánh một cái ngáp. Nghiêng người đưa lưng về phía Hạ Kiệt nằm xuống. Hạ Kiệt vươn tay muốn kiểm tra Ninh Thư tóc. Ninh Thư phảng phất phía sau mọc ra mắt bình thường. Đừng có sờ ta. Khác yêu. Ta là một cái yêu tự do phóng đãng không bị trói buộc người. Yêu ta sẽ chịu tội. Hạ Kiệt vươn tay đem Ninh Thư trên đầu lá cây tử bắt lấy tới. Trên đầu ngươi có cái gì? Còn có, ngươi thời gian rất lâu không có gội đầu. Đều một tia da đầu vụn thật nhiều. Ta là nhịn thật lâu mới nói cho ngươi. Ngủ ở bên cạnh ngươi luôn là ngửi được một cỗ da đầu dầu mỡ hương vị. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm cút. Ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau ra lều vài thời điểm nhìn thấy một đống người vây quanh ở trên bờ cát. Vạn lệ, có người bị chết đuối. Có nữ đồng sự hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư quay người vung lên lều vải. Một chân đạp tỉnh Hạ Kiệt. Tỉnh lại, có người xảy ra chuyện. Hạ Kiệt rụi rụi con mắt. Chết như thế nào? Tựa như là chết đuối. Ninh Thư nhìn chằm chằm Hạ Kiệt xem. Phảng phất muốn theo Hạ Kiệt trên mặt. Nhìn ra một đóa hoa tới. Hạ Kiệt mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Gãi gãi đầu tóc rối bời. Ra lều vải. Bị chết đuối chính là một người bình thường. Đi qua thuyền trưởng xác nhận. Đây là một cái đầu bếp. Lần thứ nhất có người bình thường chết mất. Ở đây đại đa số người đều là người bình thường. Có phải hay không liền mang ý nghĩa hung thủ bắt đầu đối với người bình thường hạ thủ. Ninh Thư bên cạnh chật ních cô nương xinh đẹp nhóm. Từng cái hoa rung thất. Xác, Ninh Thư an ủi. Đừng sợ, không có việc gì. Thuyền trưởng nhìn thi thể. Một câu không muốn nói. Nhưng còn không phải không. Mở miệng trấn an đám người. Đây không phải hung thủ hạ độc thủ. Cái này đâu. Bếp là buổi sáng muốn bắt cá. Kết quả xảy ra vấn đề. Mặc kệ người khác tin hay không. Dù sao Ninh Thư là một chữ không tin. Những công tử ca kia nhóm nhìn thi thể. Không biết tại sao. Trong lòng ngược. Lại thở phào. Còn tưởng rằng chỉ có bọn họ sẽ xảy ra chuyện đâu. Nguyên lai. Người bình thường cũng sẽ xảy ra chuyện. Mục tiêu nhiều. Bình quân đến mỗi người trên người liền nhỏ rất nhiều. Sống. Sót tỷ lệ liền lớn một ít. Tiếp theo có cái vấn đề lớn. Chính là thi thể nên xử lý như thế nào. Phóng tới. Đóng băng trong kho đi. Nhưng vấn đề là đóng băng trong kho đã có mấy cỗ thi. Thể. Mới nhét vào quá chiếm chỗ. Khẩn yếu nhất là. Du thuyền thượng tài nguyên không phải rất nhiều. Đông lạnh. Kho cần điện. Nhưng nếu như trực tiếp đem thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Sợ rằng sẽ gây nên. Bạo động. Đám công tử ca thi thể liền đông lạnh đứng lên. Đến lúc đó trở về đi. Cho người nhà. Mà người bình thường liền tự mình chôn. Trên thế giới này không có công bằng sự tình. Nhưng như thế tươi sáng khác. Nhau đối đãi. Khẳng định sẽ khiến rất nhiều người bất mãn. Nơi này, công tử ca cứ như vậy nhiều. Đại đa số đều là người bình thường nhân. Viên phục vụ những này công tử ca. Thuyền trưởng đầu chọc đến không được. Trưng cầu mọi người ý kiến. Thi thể, này xử lý như thế nào? Ninh Thư trực tiếp nói. Phóng tới đông lạnh trong kho chứ sao? Khả năng đông lạnh không được nữa. Quá hao tổn điện, liền đông lạnh trong kho. Khả năng đều đông lạnh không được. Thuyền trưởng nói, Ninh Thư khoát khoát tay, tùy ý nói, kia đại gia liền một khối hư thối, đem, thi thể đều chôn ở chỗ này, chờ trở về, để bọn hắn người trong nhà đến đem thi, thể lấy đi không được là được rồi, như vậy xoắn suýt, đơn giản chính là không dám đắc tội những này công tử ca, nhóm gia tộc, thậm chí muốn làm cái xong thi, Ninh Thư còn nói thêm, nếu quả như thật phiền toái như vậy, nếu không trực, tiếp hỏa táng, mỗi người một hũ cho cốt cũng thuận tiện, chiếm địa phương, cũng không nhiều, đám người, thuyền trưởng cũng là tương đương bất đắc dĩ. Đối thủy thủ nói, vậy mang lên, đi thôi, nếu như không có điện, vậy chôn trên hải đảo. Ninh Thư, nơi này cũng xem là tốt, phong cảnh tú lệ, gió biển thoải mái, xem. Như một cái phong thủy bảo địa. Đám người, mẹ nó, vì cái gì nghe như vậy khó chịu a? Hạ Kiệt trong đám người nhìn Ninh Thư, nhịn cười không được cười. Đối với người khác mà nói phi thường khó có thể mở miệng sự tình. Nói lại sợ gánh, trách nhiệm, nàng cứ như vậy không cố kỵ gì nói ra. Hết chương.